Trong đôi mắt của người trước giờ không coi phụ nữ ra gì là bạc giả. Có một khao khát săn mồi xuất phát từ bản năng nguyên thủy như một con thú. Một khuôn mặt quyết rũ tỏa ra sự đẹp trai đến kinh người với khí chất lạnh thấu xương và đôi mắt sắc bén như một lưỡi đường thi không hề biết. Rằng vừa nãy có nhiều người chú ý đến mình như vậy. Cô vừa quay lại chỗ Khương Thích và ngồi xuống thì có một nhân viên phục vụ bước đến trước mặt cô một cách cung kính. Thưa cô, cậu chủ nhà chúng tôi mời cô đến chỗ của cậu ấy uống một ly. Ở đâu? Sao đột nhiên lại xuất hiện một cậu chủ vậy? Khương Thích khẽ hỏi cô. Có phải cậu đã chọc vào ai rồi không? Đường Thi lắc đầu. Cậu đã bao giờ thấy một người phụ nữ vừa mới ra tù có hoa đào thối chưa? Hoa đào thối, chỉ những người không đáng tin cậy hoặc người mà bạn không thích nhưng lại theo đuổi bạn. Dây dưa không buông, Khương Thích mỉm cười với đủ loại cảm xúc. Có mà, không phải là bạc giả sao? Đường Thi bị cô chọc đến bật cười. Còn nhắc đến anh ta mình sẽ bóp chết cậu. Này này, mình không dám nữa. Khương Thích giơ hai tay lên. Thế này đi, cậu cứ đi trước đi. Có chuyện gì thì nhắn tin cho mình. Mình sẽ đến giải cứu cậu. Chưa biết chừng cậu chủ đó lại là một con rùa vàng. Cậu hãy buộc lấy anh ta. Đường Thi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thích rồi lắc đầu. Vẫn là không cao tay như cậu. Đúng là nói thừa. Khương Thích đẩy cô. Đi gì? Đừng để người ta đợi nữa. Mình rất tin ở cậu. Đường Thi được người phục vụ đưa đến chỗ đó. Ngay khi nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên ghế, cô lập tức muốn quay người lại. Kết quả Phúc Chăn trực tiếp đứng dậy nắm lấy cổ tay cô. Nhỏ quá, đây là suy nghĩ đầu tiên của Phúc Chăn. Mấy ngày không gặp, anh luôn cảm thấy Đường Thi lại đẹp hơn rồi. Thế là Đường Thi ngoài cười mà trong không cười bị Phúc Chăn kéo ngồi xuống ghế. Khi ngước lên cô liền nhìn thấy vẻ mặt bằng mặt không bằng lòng của bạc giả. Cô lạnh lùng lên tiếng. Chào cậu bạc, chào buổi tối. Đôi mắt của người đàn ông giữ kín như bưng và quan sát cô một cách sâu xa. Ngược lại Đường Thi tự ý cầm ly rượu lên và cụng ly với bạc giả và Phúc Chăn. Nụ cười trên môi cô rất hoàn hảo. Nếu như là mời tôi đến uống một ly. Vậy thì tôi uống xong ly này sẽ đi. Mọi người cứ tự nhiên nói xong. Cô trực tiếp uống cạn ly rượu. Đường Thi mỉm cười với họ. Đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh rượu. Phúc Chăn vô thức nuốt nước bọt và giữ cô lại. Ở đây chơi với chúng tôi thêm một lúc. Cậu Phúc, Đường Thi quay mặt lại. Nhìn Phúc Chăn, đôi mắt đó dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu đã nhuộm thêm vài sắc thái quỷ mị. Cô giói. Chúng tôi đã ly hôn, ngồi cùng nhau như thế này. Rất gượng gạo, cô ấy nói gượng gạo sao? Bạc giả tức giận nhưng lại mỉm cười. Đường Thi, từ khi nào cô lại biết xấu hổ như vậy? Hàm ý là trước đây cô không biết xấu hổ. Đường Thi chỉnh lại tóc của mình và bình tĩnh nói. Đúng vậy, dù sao cũng đã từng không biết xấu hổ bám lấy anh. Bây giờ đã nhận ra bản thân quá ngu ngốc, dừng lại đúng lúc, không tốt sao, mặc dù cô nói như vậy, nhưng trái tim lại đau đớn vô cùng, đôi vai khẽ run lên, rõ ràng cô đang cố chống đỡ. Bạc giả, tại sao mỗi khi gặp anh tôi lại đau như vậy? Rõ ràng đã nhiều lần nói với bản thân không được xúc động nữa. Nhưng tại sao, tôi luôn thua? Đường Thi tự cười nhạo mình. Cô không còn cái khí thế rút kiếm chĩa vào đối phương như trước nữa. Nhưng lại bị người ta gọi lại một lần nữa. Lần này là Tô Phi Phi. Cô ấy bước lên trước và nhìn Đường Thi với đôi mắt sâu thẳm. Sau đó đột nhiên bật cười và quay người lại nhìn Trình Y Y đang bên cạnh bạc giả. Sự so sánh đạt đến đỉnh điểm trong một khoảnh khắc. Tô Phi Phi không nói gì mà chỉ nhìn Đường Thi một lúc lâu với đôi mắt như vậy. Rồi quay đi mà không nói lời nào. Nhìn hướng đi, có lẽ là rời khỏi quán bar. Đường Thi không nói mà nhìn Tô Phi Phi rời đi. Bạc giả không giữ cô ấy lại. nhưng lại mở miệng giữ đường thi. Ngồi xuống đi, cách chương.